bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Khóc chuyện audio.com. Để đề phòng gã lính đánh thuế gây chuyện, cảnh sát áp giải gã đi. Nhìn nụ cười trên mặt gã, Cận Chi Dực bỗng cảm thấy luống cuống. Anh ta nghĩ đến Tổng Thanh Uyển buổi trưa vẫn còn đến biệt thự thì càng lo lắng hơn. Vội gọi điện cho cô ấy, nhưng không ai bắt máy. Quả nhiên tình huống xấu đã xảy ra. Một tiếng trôi qua, điện thoại của Cận Chi Dực rung lên. Anh ta run rẩy mở bức ảnh trong phần tin nhắn ra. Phát hiện người trong ảnh chính là Tổng Thanh Uyển. Cô ấy bị trói trên ghế, miệng bị nhét vải, khóe miệng còn dính máu. Đang nhìn về phía trước với vẻ mặt hoảng sợ, Cận Chi Dực nhìn thấy cảnh ấy. Hai tay siết chặt thành nam đàm, rơi vào trạng thái tự trách. Nếu mình nói cho cô ấy biết sớm thì tốt rồi, có thể tránh được tai nạn lần này. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Sau đó điện thoại lại rung lên, người nọ lại gửi tin nhắn, muốn nó sống, thả người đàn ông các người bắt được. Cận Chi Dực đọc tin nhắn, sắc mặt thoát cái thay đổi. Bọn họ mất rất nhiều công sức mới bắt được gã lính thuế này. Nếu thả gã đi dễ dàng như vậy thì có khác nào thả hổ về rừng. Anh ta lưỡng lự trong nháy mắt, nhất định phải cứu Tổng Thanh Uyển. Có điều điều kiện này hơi. Cận Chi Thận nhận ra cảm xúc của Cận Chi Dực thay đổi. Đi đến bên cạnh anh ta và hỏi. Sao thế, có chuyện gì à? Cận Chi Dực nghe anh hỏi. Bèn đưa điện thoại di động cho Cận Chi Thận. Đối phương đọc nội dung tin nhắn xong cũng không nhịn được mà cau mày. Không ngờ bọn chúng lại động đến cả Tổng Thanh Uyển. Chắc là dạo này Tổng Thanh Uyển thân cận với Cận Chi Dực quá nên bị chúng để ý anh. Rốt cuộc phải làm sao đây? Liệu Tổng Thanh Uyển có thể xảy ra chuyện gì không? Cận Chi Dực lo lắng hỏi. Tâm trạng Cận Chi Dực lúc này giống như có bị hàng nghìn con kiến gặm cắn. Rõ ràng là vô cùng nôn nóng nhưng lại chẳng thể làm được gì. Anh ta tình nguyện người bị trói lại đó là mình chứ tuyệt nhiên không muốn Tổng Thanh Uyển chịu khổ như thế. Anh ta nghĩ đến có khả năng Tổng Thanh Uyển đang phải chịu hình phạt. Cảm thấy cực kỳ lo lắng. Cận Chi Thận suy nghĩ một lát, trả lời, bọn họ hẳn là sẽ không làm gì Tổng Thanh Uyển, dù sao mục đích của đối phương cũng chỉ là chủ thôi. Cần cứu người nhưng cũng không nên chúng bay dạp. Vậy tiếp đó chúng ta nên làm gì? Trực tiếp thả người à, tốt nhất là chờ đợi. Hiện tại gã lính đánh thuê đã bị cảnh sát bắt giữ. Bọn họ sẽ không đồng ý yêu cầu của chúng ta, nên van phải nghĩ cách khác. Cận Chi Thận phản đối đề nghị của Cận Chi Dực ngay lập tức. Thế này không được, thế kia cũng không được. Quả thật khiến Cận Chi Dực muốn điên đầu. Anh ta không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi Tống Thanh Uyển gặp xui xẻo như thế này là bởi vì có liên hệ với anh ta. Cận Chi Thận bác bỏ ý kiến rồi cũng không nói gì nữa. Ngồi một mình trên ghế sofa, không biết đang nghĩ gì. Nhất thời, bầu không khí im lặng đáng sợ. Cận Chi Dực không ngồi yên được mà cứ đi đi lại lại trong phòng. Biểu lộ tâm trạng sốt ruột của anh ta. Cuối cùng anh ta thật sự không thể ngồi chờ chết được nữa. Anh ta đi đến trước mặt Cận Chi Thận, hỏi, anh à, em sắp diễn thật rồi. Thật sự không được đâu. Để em đi đi, đổi Tổng Thanh Uyển về. Cận Chi Thận cau mày. Không thể điều à, ta muốn nhất chính là để chủ đi chịu chết. Chú đừng vội, chủ để mấy người bạch lẽ đi thăm dò tọa độ của số điện thoại này trước. Cho anh nghĩ cách. Sau đó điện thoại của Cận Chi Dực đúng lúc vang lên. Lại là tin nhắn do số điện thoại đó gửi đen. Tôi chỉ có anh một tiếng để suy nghĩ. Nếu không thả người thì con nhỏ này cũng đừng hòng sống sót. Kèm theo đó là một bức ảnh của Tổng Thanh Uyển. Trong ảnh trên mặt cô ấy đầy những vết cắt lớn nhỏ không đồng đều. Ánh mắt cô ấy hơi trống rỗng, ngơ ngác nhìn về phía trước. Sau khi nhìn bức ảnh này, Cận Chi Dực càng không thể chờ đợi thêm. Anh ta dứt khoát ném điện thoại cho Cận Chi Thận, giận dữ gào lên, anh nhìn tình hình của cô ấy bây giờ xem chúng ta còn có thể chờ đợi được nữa ư, nếu chi dâu bị bắt cóc. Anh sẽ bình tĩnh được à, em mặc kệ, em phải đi cứu người ngay bây giờ. Nói xong anh ta định tông cửa xông ra ngoài, lại bị Cận Chi Thân giữ lại. Anh lạnh giọng nói, bình tĩnh lại cho anh, căn quay cũng phải có mức đó thôi. Sau đó anh nắm giấy phút trên tay cho Cận Chi Dực. Đây là phương án anh nghĩ ra. Đầu tiên, chúng ta nên bàn bạc với cảnh sát trước. Nếu tự dẫn người tới có khả năng sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Đến lúc đó chuyện rắc rối không phải chỉ là cứu một mình Tống Thanh Huyền. Và lại ả lính đánh thuê đó cũng không dễ đối phó. Nếu muốn cứu con tin thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp bọn họ chạy trốn bất cứ lúc nào. Thứ hai, chúng ta còn cần phong tỏa tất cả lối ra vào lớn nhỏ trong thành phố. Những việc này chủ có thể hoàn thành mà chỉ bằng sức của bản thân được hay sao? Thứ ba, Cận Chi Dực, chuyện này liên quan đến mạng người. Anh hy vọng chủ có thể lý trí một chút cho anh. Anh nói xong, Cận Chi Dực ngồi xuống. Vừa rồi đúng là anh ta quá lỗ mãng. Cũng không nghĩ đến nhiều khả năng như vậy. Nếu trực tiếp đi cứu Tổng Thanh Huyền, nói không chừng sẽ còn gây thêm nhiều phiền toái. Khi cảm xúc ổn định lại, Cận Chi Dực mới nói, anh, em xin lỗi, vừa rồi em không cố ý nói thế. Chú không cần xin lỗi anh hy vọng về sau gặp phải vấn đề gì. Trước tiên chủ nghĩ ra biện pháp ứng phó chứ không phải là sự sốc nổi không đầu óc. Thật ra anh biết Cận Chi Dực không hề thua kém anh ở mặt nào. Chẳng qua ở vài phương diện có hơi lỗ mãng, trải qua những chuyện như lần này cũng tốt, có thể khiến anh ta khôn khéo hơn, cũng không tính là mất nhiều hơn được. Cận Chi Thận nói xong rồi đi ra ngoài trao đổi phương án cứu người với cảnh sát. Anh nói kiến giải của mình ra, cục trưởng cục cảnh sát đứng ra nói, cậu Cận, người chúng ta bắt được lần này chính là nhân vật hàng đầu mà mặt trên muốn tìm. Còn cả người phụ nữ kia nữa, nếu cậu Cận có thể giúp chúng tôi thuận lợi bắt được cô ta, chúng ta sẵn lòng dốc hết sức phối hợp. Chuyện lần này liên lụy rất rộng, vì thế cảnh sát cũng rất coi trọng. Cận Chi Thân gật đầu, chỉ bán đồ trên bản và nói, tôi cảm thấy trước khi cứu con tin thì nên ra lệnh giới nghiêm thành phố, phong tỏa các lối đi lớn lẫn nhỏ bao gồm cả bến tàu, phòng ngừa bọn họ trực tiếp chạy ra nước ngoài, bằng không bên bị tổn thất chính là chúng ta. Cục trưởng cảm thấy Cận Chi Thận nói có lý, vì vậy lập tức ra lệnh, chưa đến nửa tiếng cảnh sát đã bố trí xong, ra lệnh giới nghiêm khắp thành phố. Cận Chi Thận nhận được tin không nghĩ tới lực lượng cảnh sát lại nhanh tay như vậy. Bèn ra dấu tay ok với Cận Chi Dực, hiện tại, Cận Chi Dực cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Trực tiếp hồi âm đồng ý thả người. Tinh, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, cho Cận Chi Dực một địa chỉ, nhưng yêu cầu anh ta phải đến đó một mình, nếu không sẽ giết luôn con tin. Ở cuối tin nhắn còn ghi âm một đoạn kêu gào thảm thiết của Tổng Thanh Huyền. Tuy rất lo lắng cho Tổng Thanh Huyền nhưng Cận Chi Dực vẫn khá bình tĩnh. Dù sao hiện giờ à cũng không thật sự làm gì cô ấy. Cách chương.